Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2284, chương 2286 chân chính hỗn loạn đến. Liền ở trên bầu trời bát quái trận phá toái trong nháy mắt. Tại cảng địa khu trong khắp ngõ ngách, một cái bị khắc họa ở trên mặt đất bát quái chú ấn cũng là bỗng nhiên nát bấy. Hóa thành chú lực mảnh vỡ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quỳ một gối xuống ở trên mặt đất, Rama sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lập tức quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Thế nào, học trưởng, một mực đều ở bên cạnh nhìn xem hết thảy phát sinh Yukina lúc này mới ngừng thở. Liền vội mở miệng hỏi thăm, Rama không có ngay đầu tiên bên trong trả lời. Chỉ là nhìn thật sâu cái hướng kia liếc mắt, lập tức lắc đầu, thất bại, Rama thản nhiên nói, đối phương tựa hồ dùng man lực phá vỡ, bát quái trận, khốn trận, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trốn sao? Yukina lập tức trinh nhiên. Đúng, trốn, Rama mặt không thay đổi làm ra đáp lại, lập tức đứng người lên. Thế nhưng Rama trong lòng tuyệt đối không gọi được là bình tĩnh, bởi vì lần này đối thủ có lẽ sẽ vượt quá dự liệu của chúng ta a. Rama lời nói khiến cho đến Yukina một lần nữa giật mình, có thể cái này là Rama hiện tại chân thật nhất cảm giác, bởi vì là trực tiếp cướp đi đối phương bày ra bát quái trận quan hệ. Rama vẻn vẹn biến hướng thao túng bát quái trận mà thôi, cũng không phải mình thi triển bát quái trận lực lượng, cho nên cái kia bát quái trận lực lượng như thế nào? Toàn nhìn đối phương trước đó bày thuật thức độ chính xác cùng với chú lực quy mô, nếu như là Rama chính mình bày ra bát quái trận, đó là đương nhiên không có tốt như vậy phá, có thể là coi như là cái này có sẵn bát quái trận đồng dạng không phải tốt như vậy phá. Dù nói thế nào đều là lợi dụng đảo Itogami phong thủy bày ra trận pháp, chú lực nơi phát ra cũng toàn bộ đều là đến từ long mạch, hiệu quả khẳng định mạnh mẽ. Rama bộ dạng này nói đối mới có thể như thế dễ dàng dựa vào man lực phá, chỉ sợ cái kia thấp nhất cũng phải là chân tổ cấp bậc tồn tại a. Nghe vậy, Yukina hít vào một hơi, chân tổ cấp bậc tồn tại, lần này đối thủ chẳng lẽ là chân tổ cấp bậc tồn tại sao? Làm sao lại thế? Bộ dạng này rối loạn lấy Yukina cũng không biết. Kỳ thật, đối thủ này không đơn giản vẻn vẹn chân tổ cấp bậc tồn tại. Rama liền nhìn chăm chú lấy trận pháp bị đánh nát phương hướng, yên lặng cảm thụ một thoáng trong cơ thể của mình. Ngay tại trận pháp bị đánh phá trong nháy mắt đó, Rama rõ ràng cảm thấy chính mình trong máu nội chú lấy 10 thớt quyến thú đột nhiên sinh động hẳn lên. Cái dạng kia đơn giản giống như là cảm thấy đồng bào tồn tại một dạng. Đồng bào, sao? Rama trong lòng đại khái có một cái suy đoán, mà nếu quả như thật là nói như vậy, lần này đối thủ dù cho lại thế nào tốt giải quyết, sợ là đều khó có khả năng thiện. Rama yên lặng thở dài một hơi. Chuyện này có lẽ phải trở về thật tốt cùng Natsuki tỷ, thậm chí Aprora thương lượng một chút. Bằng không, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có lẽ năm đó Diễm Quang Chi Yến tạo thành hy sinh hội một lần nữa xuất hiện tại đảo Itogami bên trong, cái kia cũng nói không chừng. Đã như vậy, chuyện này liền không thể gạt Natsuki, bằng không không chừng xảy ra cái gì đại loạn. Đến mức Aprora, vậy chỉ sợ là không cần Rama nhiều lời, khả năng đều đã có phát giác, cái kia cũng khó nói. Dù sao, lần này không làm được liền Aprora đều không thể thoát thân. Nói cách khác, Aprora rất có thể lại hội bị cuốn vào đến sự kiện trung tâm. Cái này là Nine Lord of the Blazing Light, số mệnh sao? Rama thở dài một hơi. Từ thức tỉnh bắt đầu, Aproa giống như vẫn luôn không thoát khỏi được số mệnh một dạng. Một lần lại một lần bị cuốn vào từng kiện sự kiện lớn bên trong. Lúc trước, Diễm Quang Chi Yến, tự nhiên là không cần phải nói. Về sau Lotharingia vũ trang Rudolf Erstad cũng để mắt tới Aproa. Ý đồ cướp đi Aproa lực lượng. Lại về sau, lễ hội sóng lung viện lúc, Aproa cũng bị đệ tam chân tổ cùng đồng bào đệ lục hào cuốn vào sự kiện bên trong. Năm mới trong lúc đó lại cuốn vào đến cữu thần di sản sự kiện bên trong. Lần này lại là giống nhau tình huống. Thật là không thoát khỏi được điều xấu. Nhưng đây đều là Aproa nhất định phải nhảy tới khốn cảnh. Bằng không, thiếu nữ này khả năng mãi mãi cũng nghênh không đến từ mình hy vọng xa vời cuộc sống yên tĩnh. Nghĩ tới đây, Rama cơ hồ là tại chỗ có quyết định. Xem ra, ta không thể không đếm xỉa đến. Nghĩ như vậy, Rama quay đầu, nhìn về phía Yukina. Chúng ta về trước đi cùng Natsuki tỉ thương lượng một chút đi. Himeragi, nghe được Rama, Yugana sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu. Rõ ràng, Yukina cũng đã ý thức được. Đây không phải dựa vào chính mình nhất thời mong muốn đơn phương liền có thể giải quyết sự kiện. Thế là, Rama cùng Yukina cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, tại học viện Saikai bên trong, rất nhiều học sinh đều đứng tại trung đình, hành lang hoặc là bên cửa sổ, đang lẫn nhau bàn tán sôi nổi lấy. Đây tuyệt đối là mới ma đạo kỹ thuật, ta cảm thấy là 3D hình ảnh, sẽ không phải là đô thị. Truyền thuyết a, người ngốc a, nào có đô thị truyền nói thật xuất hiện tại trước mặt ngươi đó a. Các học sinh liền đang tiến, hành dạng này bàn tán sôi nổi. Nhằm vào tự nhiên là vừa mới thôi còn bao phủ lại toàn bộ bầu trời bát quái trận. Người mặc đội cổ động viên đồng phục của đội Nagisa bất ngờ cũng ở trong đó. Ta cảm thấy vậy khẳng định không phải mới ma đạo kỹ thuật. Cũng không phải cái gì 3D hình ảnh. Rõ ràng có thể cảm nhận được linh lực tồn tại. Tuyệt đối là có ghê gớm người tại đảo Itogami bên trong sử dụng lực lượng. Ngươi nói đúng a? Aproa, Nagisa liền líu díu, theo vừa mới bắt đầu. Cái miệng này liền không có dừng lại qua. Có thể đứng tại Nagisa bên người Aproa lại là sắc mặt hơi trắng bệch. Thân thể mềm mại cũng đang run rẩy, một bộ cũng không dám tin lại không thể không tin buồn rầu bộ dáng. Bộ dáng này, cuối cùng bị Nagisa phát hiện. Ngươi thế nào, Aproa? Nagisa vội vàng hỏi thăm. Đối với cái này, Aproa chỉ cho ra một cái phản ứng. Ta muốn gặp yêu. Aproa dùng nhanh khóc lên thanh âm. Nói xong như vậy, Yukun. Nagisa ngây ngẩn cả người. Cũng không lâu lắm, Nagisa cùng Aproa rời đi học viện Saikai. Hướng nhà Minamiya phương hướng mà đi. Mà địa phương khác vẫn tại châm đối vừa mới bắt quái trận bàn tán sôi nổi lấy. Hôm nay đảo Itogami đã định trước hội rất náo nhiệt. Cùng một thời gian bên trong, tại một cái vắng vẻ góc tối không người bên trong, hai bóng người ngã vào nơi này, kịch liệt thở hào hển, kém chút coi là không xong rồi. Dimber cười khổ, khiến cho đến một bên Takehito Sanga đều nói không ra lời. Vì thoát khỏi bát quái trận trói buộc, hai người có thể nói là dùng hết toàn lực. Không nghĩ tới vừa tới đến đảo Itogami, bày ra kế hoạch không đến bao lâu, thế mà liền gặp phải dạng này phản kích cùng ngăn trở. Takehito Sanga để cho mình tỉnh táo lại, nói tiếp xuống ngươi định làm như thế nào đâu. Dimber, vấn đề này còn phải hỏi sao? Xem ra cần phải tăng tốc bên kia tiến độ. Dimber nhìn như không quan trọng cười nói. Trực tiếp nhảy qua cô lập giai đoạn. Bắt đầu phá giải công tác đi. Sanga, Takehito Sanga trầm ngâm một chút. Lập tức nhẹ gật đầu. Thấy thế, Dimber mỉm cười. Lấy ra một bộ trí tuệ hình điện thoại. Bấm vừa lên đảo liền lẫn nhau tách ra. Mai phục tại các địa phương các đồng bạn.